Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 508, Trầm Nguyệt Tâm bị trói. Đông Hải thành phố, Hoa Mỹ tập đoàn tổng bộ, phê duyệt hết văn kiện Trầm Nguyệt Tâm dài ra một hơi. Xoa xoa có chút chua con mắt, đứng dậy, duỗi người. Thân thể hoàn mỹ đường cong chán lộ không thể nghi ngờ. Trầm Nguyệt Tâm đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn rơi ngoài cửa sổ, như là kiến hôi nhân như là nước chảy vội vã mà qua. Không khỏi cười, cũng lập tức lắc đầu. Mỗi cái thành công người, đều thích hắn trong phòng làm việc có một cửa sổ sát đất. Có thể khẩu chứng kiến phía dưới như con kiến hôi người bình thường nhóm. Loại này cảm giác thỏa mãn, loại này quan sát đông đảo chúng sinh cảm giác tốt, nhưng là mọi người luôn là chứng kiến những người này quang huy cùng chói mắt. Ai có thể cảm nhận được bọn họ trả giá, một người trả giá cùng thu hoạch, tuyệt đối là thành tỷ lệ thuận, luôn là có người ở cảm thán chính mình lấy được quá ít, cảm thán chính mình không nên chỉ thu nhập nhiều như vậy. Kỳ thực quay đầu lại nhìn, phảng phất trả giá, vẫn là quá ít, toái lẩm bẩm, có đôi khi kém xa trả lại ra một điểm tới thực dụng. Cũng chính là như thế từng chút một chênh lệch, có thể là có thể cải biến một người. Húc nhật lặn về phía tây, một mảnh dạng mây đỏ tràn ngập ở chân trời. Trầm Nguyệt Tâm mâu quang như tinh, muốn cùng với chính mình trước đây cùng hiện tại. Không thể nín được cười, đây hết thảy, phảng phất đều là ban thưởng cái tên kia đưa cho a. Trọng yếu hơn chính là, mối thù của nàng, cũng là thời điểm báo. Phía trước Diệp Lăng cũng đã nói, muốn đi thần nông giá bên trong tìm được Ma Vân Tông. Tìm được Phúc Đông Lai, báo thù rửa hận, lại bị nàng cản xuống dưới. Khi đó, Hàn Thanh Tâm mấy nữ vừa mới mang thai. Không phải ra nhiều chuyện như vậy tình, mà bây giờ thì lại khác. Hết thảy đều đã trải qua chuẩn bị xong. Trong nhà hai đại thần thú, bất kỳ cái gì một cái lấy ra liền đầy đủ quét ngang tất cả. Thùng thùng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trầm Nguyệt Tâm nữ bí thư đi đến, mỉm cười. Trầm Tổng, về nhà ăn cơm không? Không được, ngày hôm nay ta đi công nhân nhà hàng ăn. Thuận tiện xem bọn họ thức ăn, có hay không địa phương cần cải thiện. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười, công nhân là một cái xí nghiệp căn bản, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Điểm này đạo lý cái này ở quốc tế trên đều có nổi tiếng nữ cường nhân tự nhiên là biết. Bí thư gật đầu lui ra ngoài, bắt đầu ăn bài đây hết thảy, dù sao Trầm Nguyệt Tâm cũng không phải là người thường. Mặc kệ thế nào đều tốt an bài thỏa đáng mới tốt. Cơm tối thời điểm, Hoa Mỹ tập đoàn bản bộ công nhân đột nhiên phát hiện. Trong mắt bọn họ nữ thần, nữ cường nhân lặng lẽ hiện thân ở công nhân nhà hàng. Từng cái đều là kinh ngạc không gì sánh được. Trầm Nguyệt Tâm tự mình ủy lạo công nhân, cùng các công nhân viên cộng đồng dùng cơm, sau đó chỉ ra khuyết điểm. Yêu cầu ăn uống bộ phận dành thời gian đổi chính, cho các công nhân viên một cái tốt đẹp, chính là đi ăn cơm hoàn cảnh. Sau đó lại cùng vài cái ngành kinh lý trao đổi một chút sự tình. Những thứ này sau khi làm xong, đã là đêm hắc tinh cao, đường phố lên không có bao nhiêu người. Trầm Nguyệt Tâm sâu ra một hơi, chuẩn bị về nhà, bí thư vội vã gọi điện thoại thông báo Bảo Tiêu cùng tài xế. Chuẩn bị xong tiễn Trầm Nguyệt Tâm trở về, đối với vấn đề an toàn, là tuyệt đối muốn vạn vô nhất thất. Bí thư cùng Trầm Nguyệt Tâm đi ra cao ốc, ba chiếc xe sang trọng chiếc đã chuẩn bị xong, hơn 10 danh bảo tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều là hậu thiên mạnh mẽ người, nữ thần của ta, người rốt cục đi ra, một người vóc dáng cao lớn nam tử mỉm cười, đi ra. Một đôi mày kiếm phía dưới con ngươi sâu thẳm, củ ấu rõ ràng gương mặt mỉm cười, mang theo có chút ánh mặt trời. Trầm Nguyệt Tâm chứng kiến nam tử về sau, nhất thời ngẩn người, không tự nhiên lùi lại mấy bước. Bảo Tiêu thấy vậy, nhất thời tiến lên một bước, tay đã đưa vào đến rồi trong lòng. Một lời không hợp sẽ mở mang. Phúc Đông Lai, ngươi tới làm cái gì? Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm nghĩ đến mình bây giờ con bài chưa lật, nhất thời đã có lực lượng. Cái này Phúc Đông Lai đã là trúc cơ kỳ cao thủ, tràn đầy tự tin. Ta nói, đây là một lần cuối cùng phái người đến ngươi trở về. Nhưng là thân ái ngươi không ngoan, không nghe lời, như vậy ta chỉ có tự mình làm. Như vậy rất làm cho người ta chán ghét ngươi biết không? Phúc Đông Lai vừa nói chuyện, phảng phất là nhất chính mình thân ái nhất nhân vừa nói. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đi ra hai gã thanh y già dặn kinh nghiệm người. Cúi đầu, khuôn mặt sắc âm trầm, Trầm Nguyệt Tâm cũng không phải người thường. Chứng kiến hai vị già dặn kinh nghiệm người phía sau trong lòng nhất thời cả kinh. Không được, đây tuyệt đối là hai vị kim đan kỳ lão tổ. Xuất động hai vị kim đan kỳ lão tổ tìm đến mình. Cái này Phúc Đông Lai thật đúng là cẩn thận a. Nhìn chung quanh một chút, chính mình Bảo Tiêu đã không có một chút dùng. Ta muốn gọi điện thoại. Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng nói. Trong con người có dứt khoát màu sắc. Phúc Đông Lai nhún vai. Không sao cả, muốn cho ai đánh liền nhanh lên. Thuận tiện đem công ty của ngươi sự tình cho giải quyết tốt hậu quả một chút. Lúc này đây được cùng ta khi kết hôn mới có thể trở về. Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt. Bên người hắn một gã Bảo Tiêu cũng là không nhịn được. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ngươi muốn chết. Hiu. Bảo Tiêu thân thể bỗng nhiên vọt một cái. Tốc độ rất nhanh. Động như thỏ chạy. Dưới chân đạp một cái mượn cỗ này tinh thần. Trong tay lặng yên xuất hiện một bả lợi nhận. Bảo Tiêu thần sắc kiên định. Bàn tay bỗng nhiên vung. Một đạo hàn mang theo bàn tay của mình bên trong bắn ra mà ra. Hướng phía Phúc Đông Lai hầu chỗ lướt đi. Phúc Đông Lai mỉm cười. Một tay một điểm. Một đáng sợ khi lãng trong nháy mắt theo thân thể của mình chu vi ầm ầm mà sống. Ầm một tiếng, Bảo Tiêu một đao chạm vào đáng sợ kia khí lãng bên trong. Tuy nhiên lại như chạm vào trong ao đầm một dạng, nhổ cũng nhổ không ra, vào cũng vào không được. Là cao thủ, lúc này mới cảnh giác lại Bảo Tiêu đã cảm thấy không ổn. Chẳng qua gắn liền với thời gian lấy muộn, Phúc Đông Lai nở nụ cười, cười làm người ta có chút rợn cả tóc gáy. Hướng ta xuất thủ. Ngươi chết tiệt, vừa nói chuyện, Phúc Đông Lai mỉm cười, hai mắt bỗng nhiên trừng, một đáng sợ quang mang trong nháy mắt đem Bảo Tiêu bao phủ ở trong đó. Sau đó bỗng nhiên xé ra, phát thông một tiếng, Bảo Tiêu lồng ngực chỗ toát ra một sáng chói huyết hoa. Thân thể vô lực ngã xuống trên đất, hướng thiếu gia người xuất thủ, đều đáng chết. Hai đại kim đan lão tổ mặt đen lại cười gằn nói. Thân thể lặng yên tiêu thất, trong nháy mắt lại lui trở về. Chỉ bất quá Trầm Nguyệt Tâm trước người mười mấy Bảo Tiêu đã mềm nhũn nằm ở trên đất, không có khí tức. Trầm Nguyệt Tâm cắn răng, vừa muốn nói, Phúc Đông Lai cũng là xua tay ngăn lại. Được rồi, vốn còn muốn lòng từ bi cho ngươi gọi điện thoại, bất quá bây giờ mà. Thôi được rồi, mang đi. Một tiếng mệnh lệnh hô lên. Hai đại kim đan lão tổ đi tới Trầm Nguyệt Tâm bên người. Chỉ là một điểm, Trầm Nguyệt Tâm nhất thời mất đi ý thức. Bị hai đại lão tổ mang đi. Ba người mang theo Trầm Nguyệt Tâm trong nháy mắt biến mất ở Hoa Mỹ tập đoàn tổng bộ trước đại lâu. Chỉ còn lại có một cái ngẩn người tài xế. Há mồm trợn mắt nói không ra lời. 10 phút sau, Diệp Lăng nhận được điện thoại, Trầm Nguyệt Tâm bị thần bí mạnh mẽ người bắt cóc mang đi. Hiện tại đã chẳng biết đi đâu, Trầm Nguyệt Tâm mất tích, cảnh sát rung động, toàn bộ Hoa Mỹ tập đoàn càng là một mảnh náo động cùng khiếp sợ. Trầm Nguyệt Tâm nhưng là cái này đại tập đoàn cầm lái người. Bây giờ bị người bắt cóc, ý nghĩa nhưng là không tầm thường a. phẫn nộ ngập trời Diệp Lăng. Suốt đêm cùng Diệp Vô Đạo theo Nam Dương chạy về, Diệp Vô Đạo đều thầm kinh hãi, không biết là người nào món lòng bắt cóc Trầm Nguyệt Tâm. Chọc Diệp Lăng khí tức ngay cả mình đều sợ hãi. Diệp Lăng mặt đen lại, đi tới trong cục cảnh sát, con người hờ hững, tuy nhiên lại tràn đầy hàn quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.